Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1088, chương 1092. Đại giang hồ sụp đổ. Đinh đinh đinh, gấp rút tiếng cảnh báo đột ngột tại toàn bộ tân thế giới bên trong truyền vang lấy. Làm rối loạn toàn bộ yên tĩnh sáng sớm. Vệ tử thanh từ Triệu Linh Nhi trên giường mãnh liệt mở mắt. Thế nào? Làm sao bỗng nhiên có cảnh báo? Triệu Linh Nhi vậy là vừa vặn mở ra. Xinh đẹp trên mặt còn có đêm qua xuân phong lưu lại vết tích. Cả người càng thêm mê người. Thế nhưng là vệ tử thanh còn có Triệu Linh Nhi căn bản không có đi chú ý cái này chút. Đã bị cái này đột nhiên chợt vang cảnh báo triệt để cho làm phủ. Từ tử thần trong thế giới trở về đã ròng rã một tuần lễ thời gian. Cái này một tuần lễ bên trong, ngoại trừ tu luyện, bồi bồi mấy nữ nhân, vậy cũng không có chuyện gì phát sinh. Nhưng là bây giờ, sáng sớm liền phát ra dạng này cảnh báo, là xảy ra chuyện lớn sao? Không biết, có phải hay không là... Triệu Linh Nhi lắc đầu. Vậy chính là vào lúc này, cửa gian phòng bỗng nhiên bị gõ lấy. Tử thanh, nhanh, nhanh đi thánh đình, xảy ra chuyện lớn, đó là Saeko thanh âm. Thanh âm có vẻ hơi gấp rút, vậy có chút bối rối. Cái này khiến vệ tử thanh vội vàng rời giường, mở cửa, chỉ gặp Saeko chính một mặt lo lắng. Thế nào, thánh đình bên kia thì thế nào? Là đại giang hồ xảy ra chuyện. Nhanh, theo ta đi, hiện tại toàn bộ thánh đình loạn thành nhất đoàn. Saeko vội vàng nói, vệ tử thanh muốn tại hỏi thăm, thế nhưng là Saeko lại là lắc đầu. Không còn kịp rồi, sự tình quá phức tạp đi, người nhanh đi chính là, chúng ta lập tức đi theo đi qua. Vệ tử thanh vậy phát giác tình thế có chút nghiêm trọng, có thể làm cho Saeko đều như vậy thất thố, xem ra sự tình thật đã mất đi khống chế. Thánh đình, trong phòng chỉ huy, Yakushi Kabuto chính một mặt lo lắng đứng ở một bên. Trong phòng chỉ huy, tiểu cửu cái kia dung nhan tuyệt mỹ bên trên tràn đầy mồ hôi lạnh. Tại trước mặt nó, đại lượng số liệu, dấu hiệu, không ngừng thổi qua, biến mất, căn bản thấy không rõ rốt cuộc là ý gì. Không chỉ là tiểu cửu, toàn bộ phòng chỉ huy tất cả nhân viên công tác, ấn phím 333 thanh âm như tiếng sấm bình thường. Lo lắng, mà bối rối, nói, hiện tại tình huống thế nào? Nghe Yakushi Kabuto gầm thét, cái kia một đám đang phối hợp tiểu cửu nhân viên công tác vội vàng nói. Không còn kịp rồi, căn bản là không có cách ngăn cản. Hồng hoang triệt để luân hãm. Không, thiên ngoại thiên vậy luân hãm. Đáng chết, tốc độ thật nhanh, đại giang hồ đã mất đi một nửa. Ngăn cản không được, câm miệng cho ta. Yakushi Kabuto trên mặt luôn luôn là như tắm rửa xuân phong hơi cười. Thế nhưng là lần này, tại không mỉm cười, có chỉ là phẫn nộ còn có gào thét. Bất kể như thế nào, đều phải cho ta khống chế lại. Nghĩ hết tất cả biện pháp là, túi tiên sinh, tất cả mọi người vội vàng nói. Thế nhưng là trên mặt bọn họ tràn đầy đắng chát. Thật có thể, ngăn cản sao? Túi tiên sinh, Tô Lăng Nhã nhìn xem Yakushi Kabuto. Há to miệng, muốn nói chuyện. Thế nhưng là cuối cùng vẫn lựa chọn yên tĩnh trở lại. Hắn còn không có tới sao? Đã thông chi Saeko phu nhân. Hiện tại, hẳn là đến đi. Tiếng nói rơi đĩa, trước mắt hư không bỗng nhiên vặn vẹo lên. Đến cùng thế nào? Vệ tử thanh từ hư không xuất hiện. Để Tô Lăng Nhã bọn người giật nảy mình. Thế nhưng là nhìn xem sắc mặt hắn. Một đám người lập tức cười khổ bắt đầu. Đại giang hồ. Hỏng mất, đại giang hồ hỏng mất. Vệ tử thanh biến sắc, đại giang hồ làm sao hỏng mất? Lập tức, con người lập tức co rút nhanh, mà bắt đầu là cái kia một vết nứt duyên cớ. Đại giang hồ vết nứt, một mực là một quả bom hẹn giờ, mà bây giờ, rốt cục bạo phát sao? Là, sáng sớm hôm nay, cái kia trong cái khe, bỗng nhiên truyền đến cuồng bạo lực lượng. Sau đó, Yakushi Kabuto ngay cả vội mở miệng đường, nghe sự tình ngọn nguồn. Vệ tử thanh lông mày càng ngày càng cau mày bắt đầu. Sự tình đã vượt ra khỏi mình dự liệu. Hiện tại là rạng sáng 6 điểm, mà tại 15 phút trước, yên tĩnh hồi lâu màu đen vết nứt đột nhiên bộc phát, cuồng bạo lực lượng, đại lượng năng lượng màu đen trực tiếp thổi qua toàn bộ đại giang hồ. Những nơi đi qua, hết thảy bao phủ trong bóng đêm. Tiểu Cửu thậm chí ngay cả phản ứng cơ hội cũng không có. Từ đảo hoang, đến hồng hoang, thậm chí là hiện tại thiên ngoại thiên, đã triệt để bao phủ trong bóng đêm. Không có cách nào ngăn cản sao? Vệ tử Thanh hỏi, Yakushi Kabuto lắc đầu. Không biết, hiện tại Tiểu Cửu còn có bộ môn kỹ thuật, đang cố gắng muốn khống chế lại. Bất quá, cái kia một viết người chơi như thế nào? Hiện tại đại giang hồ thế giới tại tiến suất là vô cùng độ cao. Toàn cầu cộng lại, mỗi ngày ít nhất vậy có 20 cái ức người tại tuyến. Có thể nói, vệ tử Thanh lo lắng nhất chính là cái này. Phải biết, những người này tiến vào đều là tinh thần tiến vào. Một khi tinh thần sụp đổ, liền xem như bất tử, cũng sẽ trở thành người thực vật. 2 tỷ người thực vật, những máu tươi này, liền xem như vệ tử Thanh, cũng vô pháp bình tĩnh. Cái kia chút còn tốt. Hiện tại năng lượng màu đen là từ hoang đảo khuếch tán. Bây giờ, Hoa Hạ, Âu Mỹ, Bắc Phi, các loại bản khối, đã luân hãm 89/10. Những nơi đi qua, tất cả người chơi toàn bị cưỡng chế đá ra. Mặc dù không biết có hay không dư để lót. Bất quá website game ngược lại là không có tin tức. Hẳn là toàn đều đi ra. Nghe nói như thế, vệ tử Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên, phanh, phanh, phanh, từng đợt kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến. Chỉ gặp trong phòng chỉ huy, tất cả khống chế đại giang hồ thế giới máy tính. Trong chớp nhoáng này, toàn đều nổ tung bắt đầu. Đột nhiên bạo tạc, để tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Từng cái bị tạc thương, toàn bộ phòng chỉ huy lập tức loạn thành một đoàn. Càng là vào lúc này, Tiểu Cửu càng là cả người phanh bạo tạc bắt đầu. Hình thể trực tiếp sụp đổ, mặc dù rất nhanh lại ngưng tụ lên, thế nhưng là vô cùng trong suốt, hiển nhiên nàng cũng nhận ảnh hưởng. Làm sao vậy? Làm sao bỗng nhiên, vệ tử Thanh biến sắc, không cần phân phó, Yakushi Kabuto còn có Tô Lăng Nhã đã vội vàng phân phó người bắt đầu cứu giúp cái này chút nhân. Viên bị thương, tiên sinh, thật xin lỗi, ta, Tiểu Cửu sắc mặt mang theo áy náy. Đại giang hồ, triệt để luân hãm, toàn bộ đại giang hồ, đã bao phủ tại hắc vụ dưới. Ta bị cưỡng chế đá ra, ngay cả ngươi, cũng bị đá ra sao? Cái kia đại giang hồ số liệu, toàn đều hỏng mất, một điểm vết tích vậy không có rơi xuống. Có thể nói, đại giang hồ, tại cũng vô pháp tạo dựng. Hút, vốn là tao loạn phòng chỉ huy lập tức yên tĩnh trở lại. Từng đợt gấp rút hút hơi lạnh được không đoạn truyền đến. Vừa nhận được tin tức đã chạy tới vệ tử phu, tiểu long nữ bọn người. Vậy từng cái ngốc trệ tại chỗ, Tiểu Cửu, đều bị đá ra. Muốn chỉ biết là Tiểu Cửu thế nhưng là đại giang hồ chủ não. Càng là vượt thời đại trí năng, liền ngay cả nàng vậy. Tất cả mọi người nhìn về phía vệ tử Thanh, muốn biết hắn nên làm cái gì. Phải biết đại giang hồ thế nhưng là tân thế giới nhân tài hấp thu chi địa. Đại giang hồ sụp đổ, liền chứng minh, tại cũng vô pháp có người có thể bị tân thế giới coi trọng. Như vậy tân thế giới phát triển, thế nhưng là liền cần vô cùng dài thời gian. Vệ tử Thanh không nói gì thêm, chỉ là hít sâu một hơi. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng, quét mắt hạ đám người. Mọi người đều tới đúng không? Vậy liền mở sẽ đi. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.